thuyết pháp mới.com. Kính thưa toàn thể chư ni học chúng của trường hạ, lời đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn những tấm thịnh tình của quý ni trưởng, quý ni sư đã tạo điều kiện cho tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị học chúng trong trường hạ hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý ni chúng trường hạ 3 tháng an cư được thân tâm an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, tinh tấn tu hành để đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi đến với các vị. Thì cái môn học này thật ra là môn tôi đã dạy năm rồi ở tại trường Hạ Pháp Hải, nhưng mà vì dạy không hết cho nên năm nay chúng ta học tiếp cái phần cù lại. Mong rằng là cái cù này năm nay chúng ta sẽ giải quyết cho nó dứt điểm. Ai năm rồi có nhập hạ ở trường Hạ Pháp Hải đó, đưa tay lên đây. Một số ít dữ vậy. Còn lại là đa phần là mới không hả? ồ, năm rồi thì tôi phát cho các vị một tài liệu cũng thuộc về cái này, nhưng mà tài liệu văn bản đầy đủ như một giáo trình của trường trung cấp. Nhưng mà năm nay thì cái bản đó thì xin lại là không còn, cho nên là tôi chỉ cảm thấy cái bản này là nó gión gọn nhất, có thể là cái nội dung chính thôi. Cái phần giảng giải ở trong đó thì không có, chú thích cũng không có. Thì các vị chịu khó ghi chép cái phần chú thích hay là giảng giải thêm à, và sau này có thể là tôi gửi lại những cái phần giảng giải còn lại cho các vị thông qua đĩa các cái buổi học tại đây. Còn trên cơ bản thì chúng ta chỉ có cái nội dung chính được dịch ra rồi, thì chúng ta bám cái nội dung này để chúng ta học. Và năm rồi tôi đã hướng dẫn các vị gần nửa đoạn đường của phần khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn này. Thì ở trong đó, đó nó có phần quan trọng nhất là thế nào gọi là tâm Bồ Đề à, và phát tâm như thế nào để gọi là được đúng đắn. Cho nên trong đó nó có 8 cách để phát tâm. Phát tâm thế nào là tà, phát tâm thế nào là chánh, phát tâm thế nào là chơn, phát tâm thế nào là ngụy, phát tâm thế nào là đại, phát tâm thế nào là tiểu, phát tâm thế nào thiên, phát tâm thế nào là viên. Phát tâm tà là phát tâm nó lệch lạc, cũng là phát tâm nhưng mà lệch lạc gọi là tà. Còn phát tâm chánh có nghĩa là phát tâm đúng đắn thì gọi là chánh. Phát tâm chơn là phát tâm chân thật, phát tâm bằng Bồ Đề tâm, phát bằng thật lòng. Phát tâm ngụy là phát tâm giả dối. Đại là phát tâm rộng lớn, tiểu là phát tâm nhỏ hẹp, thiên là phát tâm nó lệch lạc, viên là phát tâm tròn đủ. Thì trong 8 cách phát tâm như vậy thì trong đó Ngài khuyên chúng ta nên phát tâm là phát tâm chánh, phát tâm chơn, phát tâm đại và phát tâm viên. Và phần còn lại là nguyên nhân gì đâu mà phát tâm Bồ Đề. Thì trong đó có 10 nguyên nhân để phát tâm Bồ Đề, mà năm rồi chúng ta đã học được một nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là vì nhớ ơn Phật mà phát tâm Bồ Đề. Thì cái này á, ai đã học trường hạ năm rồi thì chúng ta đã được học rồi. Còn trong cái nội dung hôm nay chúng ta học tắt ngang cái phần phát tâm tiếp theo là vì nghĩ đến công ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề. Rồi sau đó là nghĩ đến ơn sư trưởng, ơn đàn na tín thí, ơn chúng sinh, là vì tôn trọng tánh linh, rồi vì nghĩ sợ vấn đề sanh tử, rồi cầu giảng sanh tịnh độ và mong chánh pháp được trường tồn. Tất cả những cái này là 10 phần còn lại là nguyên nhân để dẫn đến sự phát tâm. Thì năm rồi chúng ta đã học được nguyên nhân đầu tiên là vì nghĩ đến ơn Phật. Thì những gì đã được học rồi tôi không cần phải phân tích và giảng giải lại. Rất có thể năm nay tôi sẽ gửi trọn cho các vị là những phần tôi đã giảng rồi, đã thành đĩa rồi, tôi gửi tặng cho tất cả những học viên ở nơi đây. Còn phần còn lại thì chúng ta bổ sung tiếp tục và chúng ta đang học ở nơi này. Thì những cái này là những cái điều quan trọng mà của cái người tu sĩ chúng ta cần phải để bên lòng. Sự thật ra cái việc tu hành của các vị đúng nghĩa nó phải xuất phát từ sự phát tâm của các vị mới có sự đi tu của các vị. Nếu chúng ta đi tu vì khổ đau việc gia đình, đi tu vì buồn cho thân phận, hay là một cái điều đi tu mơ hồ, hoặc là thấy ở trong chùa an phận, hay là thấy thích thú hơn, hoặc là chúng ta không có khả năng cạnh tranh với đời, chúng ta bước vào chùa, thì tất cả những nguyện vọng đi tu đó chưa phải là chính đáng. Rất có thể đó là cái duyên đi tu của các vị. Ở trong đây chúng ta có 120 người là 100+ cái duyên để đi tu. Mỗi một người có một cái nhân duyên đi tu khác nhau. Nhưng mà biết đâu rằng cái nhân duyên đó ban đầu để phát tâm đi tu nó không có chính đáng. Nhưng mà đôi khi do quá trình tu học của chúng ta, cái giác ngộ, cái hiểu biết, và nó làm tăng Bồ Đề tâm của chúng ta, và lúc đó chúng ta trở thành người phát tâm đúng đắn và chân chính. Rất nhiều người ban đầu chỉ là nỗi đau khổ về tình duyên, chúng ta chán, chúng ta thất vọng về tình cảm, tình yêu gì đó, rồi chúng ta tìm con đường đi tu. Rất có thể như cái chuyện đi tu như Lan và Điệp vậy chẳng hạn. Xin thưa các vị, tôi không cho đó là tốt, nhưng mà ở đây cái duyên người đó do lý do đó mà đi tu. Tại vì thật ra mà nói cái này chúng ta chỉ nghe qua cải lương thôi, còn sự thật ra thì nó vấn đề khác nữa. Khi lúc mà trao đổi cùng nhau thì lúc đó Lan hay nói là nếu mà sau này có cái chuyện gì đó thì chắc là em đi tu quá, Các vị nên nhớ một câu đơn giản. Rồi chúng ta nhìn lại chuyện Kiều. Chúng ta thấy rằng Thúy Kiều lúc mà đau khổ như vậy đó, mà không tìm con đường nào khác, cuối cùng tìm con đường để đi tu. Như vậy thì mỗi một người nó có cái duyên để đi tu khác nhau. Giống như bản thân tôi sợ học quá, tôi học ở ngoài không bằng ai, thua kém bạn bè tất cả mọi thứ, rồi mặc cảm, rồi sợ thầy cô, rồi nhiều thứ, cuối cùng nghĩ vô chùa là an phận nhất, và nghĩ vậy cho nên lủi chùa tu, và nghĩ rằng khi vô chùa mình sẽ sướng hơn, là có nghĩa là mình không bị đi học nè, mình nghĩ ở chùa giống như mấy chú tiểu vậy đó, ăn chay gõ mõ tụng kinh mấy đó sướng quá, mình thấy mình không mặc cảm với đời, mình không có thế này thế kia, mình nghĩ vậy, nhưng mà đâu biết rằng vô chùa học còn hơn ở bên ngoài đâu. Mà lỡ rồi, lỡ ngày xưa nói là bằng giá nào mình cũng cố gắng tu học, mình nói với gia đình là mình quyết chí mình đi tu vậy vậy đó, nhưng mà mình ôm ở trong lòng những cái nguyện vọng mình đi tu nó không phải là chính đáng, phải nói là như vậy. Rồi qua quá trình học tu đó, rồi chúng ta mới vỡ lẽ ra từng thứ, rồi lúc đó chúng ta mới yêu thích con đường tu học. Cho nên nếu dựa vào tất cả những lời dạy của quý thầy chư tổ thì tôi có bị lệch lạc một chút xíu, là có nghĩa là ai giữ cái phát tâm như ban đầu thì rất là dễ tiến đạo. Nhưng mà thật sự nếu mà tôi giữ cái phát tâm ban đầu, tôi biết tôi tu có quái gì. Ban đầu tôi có tu hành gì đâu, tôi sợ học tôi vô chùa chứ đâu phải giác ngộ gì đâu. Thành ra đó cũng là cái duyên để mình đến với đạo. Có nghĩa là trong vô tình cố ý, từ một đến nhiều kiếp mình có cái nhân tố của Phật giáo. Ví dụ như Lan không nói là ở mai này ví dụ có chuyện gì xảy ra chắc em uống thuốc độc tự tử quá, thì cái hạt giống tự tử của trong cái cô này rất là lớn. Nhưng mà tại sao trong vấn đề đó lại nói là mai này nếu có chuyện gì, biến cố gì xảy ra thì em sẽ đi tu quá. Có nghĩa là tự thâm tâm cái hạt giống tu tập đã có một cách trực tiếp gián tiếp nào đó, hoặc là một cái hạt giống yếu ớt thôi. Bao nhiêu đường ta không chọn, tại sao cha chọn con đường đó? Rồi những người rơi vào con đường cùng có thể họ đi tu. Vậy là cái nhân duyên chúng ta để đến với cái chuyện để tu nó khác nhau. Nhưng mà cái môi trường tu học chúng ta tốt thì có thể hạt giống ban đầu cái ý niệm chúng ta không tốt, nhưng mà môi trường tu học tốt nó làm chúng ta tiến đạo, yêu quý đạo và yêu thích con đường xuất gia của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên về các vị có thể đọc lại những cái phần đầu phát tâm thế nào là tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên, để chúng ta có thể xác định được rằng là mình cần nên phát tâm như thế nào trên lộ trình tu hành. Cho nên ở đây cái điều quan trọng cho cái việc tu học, chúng ta phải có đề khởi phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng để làm chất liệu thôi thúc cho chúng ta vượt qua những thử thách chông gai trong đường tu hành. Nếu chúng ta không nuôi dưỡng được bồ đề tâm, chúng ta rất dễ lệch sang hướng khác. Chúng ta không nuôi dưỡng được bồ đề tâm, chúng ta chứa đựng cái quá trình tu hành chúng ta coi như là chịu đựng rất là nhiều cái áp lực trong đầu. Và nếu người tu chỉ chịu đựng những điều đó mà không giải quyết bằng lối nhận thức giác ngộ tu hành, thì sự thật chịu đựng hôm nay chắc gì chịu đựng được ngày mai. Và tiến đạo như vậy, bước chân vào đạo và đi trên con đường đạo rất mệt mỏi. Phải nói thẳng là như vậy. Nếu chúng ta đi trên con đường đạo bằng cách đó rất là mệt mỏi. Vì vậy ở đây tìm con đường tu hành là thanh thoát. Nhưng mà nó thanh thoát bằng cách nào? Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Bây giờ tôi nói với các vị, cái việc ở chùa chúng ta cho cửa chùa là nơi giải thoát đúng không? Phải cửa chùa là nơi giải thoát không? Sư cô ở chùa bao lâu rồi? Sư cô đầu bằng một 10 năm. Vậy là sư cô bước vào cái cửa giải thoát 10 năm rồi đúng không? Và sư cô thoát được mấy năm? Hả? Thầy cảm ơn sư cô, ngồi xuống đi. Tôi đã từng nói, nếu người có lý tưởng giải thoát thì ở cửa chùa hay là ở trong chùa nó trở thành giải thoát. Nhưng mà người không có lý tưởng giải thoát, ở chùa là ở tù á. Phải nói là như vậy. Nếu chúng ta không có lý tưởng giải thoát, ở chùa là ở tù, giống như một sự giam lỏng chúng ta. Như vậy nếu chúng ta không đề khởi được tâm Bồ Đề, chúng ta không có chí nguyện cho mục đích phía trước, vì vấn đề sinh tử, vì độ sanh, vì giải thoát, vì khổ đau, vì cái gì đó, vì giác ngộ, hay là vì phụng sự cho đạo cho đời, nếu không đặt cái lý tưởng này, mục đích này, không có phát tâm bằng cách này, thì thật ra chúng ta cảm thấy rằng chúng ta mất phương hướng và ở trong chùa mang tính cách ngày qua tháng lại, lây lất trong thiền môn. Phải nói là như vậy. Và vì vậy chúng ta sẽ không cảm thấy hứng thú gì khi nhắc đến cửa chùa. Và nếu mai này chúng ta từ giã cửa chùa, chúng ta có một hướng đi khác trong cuộc đời, hoặc chúng ta hoàn tục, hay là chúng ta bỏ đi, thì thật ra mà nói suốt đời còn lại chúng ta không bao giờ dám quay trở lại. Bởi vì chúng ta từng khổ đau nơi đó, không bao giờ chúng ta quay trở lại. Nhưng mà tại sao những người cùng ở, cùng tu, cùng học với chúng ta, nhưng mà họ thấy an lạc, họ giải thoát, còn chúng ta không có được điều đó? Nó lệ thuộc vào cái ý tưởng, cái sự giác ngộ và cái phát tâm của mỗi người. Mà cái gì các vị phát tâm, các vị tinh tấn để làm, còn các vị bị buộc để làm, các vị thấy rằng ép mình để làm thì cái đó không thoải mái. Ví dụ bây giờ các vị là người mà tu hành tinh tấn á, thì mà công phu khuya các vị cảm thấy rằng mình lỡ ngủ quên, hoặc ngủ trễ, hoặc mình á thế này thế kia trong cái giờ công phu là mình thấy mình tiếc nuối. Nhưng mà ở đây á, người ta là bị bắt phải làm điều đó, thì thấy tránh được giờ nào mừng giờ đó. Cái nào mà trốn được thì thích. Còn ngày nào lên trên đó giống như lên là ngồi đồng vậy á. Tức là bị bắt lên. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái thời kinh, thời chấp tác, thời học tu, nó là cái niềm hạnh phúc an vui với những người có tâm giải thoát, tâm cầu học, tâm tinh tấn. Nhưng mà nó trở thành cái nỗi ám ảnh và sợ hãi với những người lười nhác, những người kém siêng năng, với những người phóng dật và những người không có tâm Bồ Đề. Cho nên Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Pháp Cú như thế nào? Tinh tấn không, phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa què là chỗ này. Cho nên ở đây khi mà chúng ta siêng năng tu học, chúng ta trở thành cái người tinh tấn không phóng dật, tức là siêng năng tinh tấn tu học, không buông lung, không lười mỏi, tỉnh thức giữa quần mê, thì chúng ta là bao nhiêu người chúng ta thấy rằng trong một lớp học hay là trong một nơi tu tập, mình tinh tấn, mình nỗ lực, mình thấy mình hăng say, mình thấy mình tươi tỉnh, mình thấy mọi thứ. Nhưng mình nhìn lại những người không có chí ham học, ham tu, mình thấy họ có mặt ở trong đó một cách rất là bệnh hoạn. Nhìn thấy lúc nào mặt khờ khờ, yếu yếu, giống ngủ. Và thậm chí ngủ thiệt chứ không phải là ngủ. Cứ lên là ngủ, tại vì biết làm gì đâu. Kêu ngồi học gắng ngồi thôi mà không biết để làm gì. Kêu lên ngồi thiền gắng ngồi thì không biết để làm gì. Tu như vậy tội quá. Cái này thuộc về bị đài chứ không phải là tu. Cho nên người tinh tấn không phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê. Ví dụ bây giờ chưa gõ cảng, nhưng mà chúng ta là người dậy trước. Chúng ta thấy bao nhiêu người nằm vật dựa ngủ đó, nhưng mà chúng ta là người tinh tấn, cho nên chúng ta thức dậy một cách tỉnh táo. Mình thấy mấy người vật dựa, mình thấy rất là tội nghiệp, tại sao lại là như vậy. Chỉ chẳng qua dám nói không dám nói thôi. Mình nhìn thấy sao mình lắc qua lắc lại, thức dậy nó khó ghê gớm vậy. Mình cảm thấy vậy đó. Lúc mình tinh tấn là mình thấy tất cả những cái đó. Nhưng mà lúc mình buông lung là mình thấy nướng được phút nào hay phút đó. Có vậy không? Chính xác mà. Tôi từng bị mà. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã. Tức là so sánh ra trong Kinh Pháp Cú, cái người tinh tấn, cái người đó có trí lực, nó như con tuấn mã, là con ngựa quý, con ngựa giỏi. Bỏ sau con ngựa què. Đó là những người buông lung, những người không tinh tấn nữ, như con ngựa què. Bản thân nó chạy còn không nổi, không chỉ cởi ai. Tức là độ mình còn không được, huống gì độ người. Cái này quan trọng vô cùng. Cho nên gì? Chúng ta tu học phải tìm những động cơ để nó kích phát Bồ Đề Tâm của chúng ta. Và chính vì chỗ đó, trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn này, Ngài Tỉnh Am đưa ra những động cơ để giúp chúng ta phát tâm. Ở đây là những cái để gọi là cho chúng ta có động cơ để phát tâm. Đôi khi chúng ta tu mà không có phương hướng, không có động cơ, thành ra rất khó để tiến đạo. Và vì vậy các vị đọc ở trong này, các vị thấy văn không dài nhưng mà đủ nghĩa để cho chúng ta có cái ấn tượng, có cái tư duy, có cái chỗ làm nền tảng để chúng ta phát tâm được. Và nếu chúng ta hiểu được những cái điều cơ bản này thì một trong những cái nhân tố này, hay là một trong những điều mà Ngài Tịnh Am nêu ra này, trong đó cái duyên của các vị có thể dựa vào trong một trong những cái này mà các vị phát tâm được. Có những người đi tu vì muốn độ cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc, vì nghĩ đến công lao chân thành của cha mẹ, rồi hiểu đạo được ít nhiều mà không có cách độ được cha mẹ, cho nên đi tu để nghĩ rằng sẽ giúp cho gia đình, cho cha mẹ được siêu thoát. Có những người như vậy. Còn có những người nghĩ cái cách khác, vô vàn cách nghĩ. Và ở đây đưa ra 10 cái tiêu chí để chúng ta có thể dựa vào đó để nghĩ ra mà để làm động lực cho chúng ta phát tâm trên con đường tu tập. Cho nên mới gọi là khuyên phát tâm bồ đề là chỗ này. Cho nên mỗi một cái tiêu chí đưa ra cho chúng ta là cái cách để mà gọi là đánh động lại trong tâm hồn của chúng ta, để mà kích thích tâm bồ đề của chúng ta, để mà dũng mãnh phát tâm. Mà nếu chúng ta tu hành được bằng cách đó, chúng ta sẽ thấy mỗi một ngày trôi qua chúng ta rất tiếc rẻ. Còn nếu chúng ta không được phát tâm bằng cách đó thì mỗi một ngày trôi qua với đời tu học của chúng ta rất nặng nề. Ví dụ 3 tháng an cư, đối với một người tu hành mà gọi là tinh tấn á, thì mới chẳng mấy chốc cái hết 3 tháng an cư rồi. Mình tiếc nuối quá, ước gì mà nó kéo dài ra nữa để mình cùng với tăng thân để tu học trong một tổ chức. Nơi này có tu, có học, có giờ, có giấc, sống như vậy có kỹ, có cương, dễ dàng giúp chúng ta nên người. Chúng ta ý thức được điều đó. Nhưng mà những người không có chí quyết tu học thì trong sao cho hết 3 tháng lại về chùa mặc tình mà tự tung tự tác. Nó là như vậy á. Nhưng mà chúng ta không có hiểu được cái câu mà ngày xưa Tổ Đức từng dạy cho chúng ta. Tổ Đức từng dạy cho chúng ta là hổ ly sơn, hổ bại, tăng ly chúng, tăng tàn là chỗ này. Cái câu đó rất là hay. Nó hay ở chỗ là đời tu chúng ta bước ban đầu, còn sau này chúng ta trở thành người mà gọi là long tượng trong Phật Pháp rồi đó, hay là dương cột trong Phật Pháp rồi đó, thì cái đó không nói. Chúng ta trở thành như các vị thánh đệ tử của Đức Phật, mỗi người đi một phương để truyền giáo, thì cái đó khỏi cần nói, tuyệt vời rồi. Nhưng mà ở đây muốn nói cho chúng ta để nuôi dưỡng cái tâm bồ đề lúc chúng ta còn cái mầm. Lúc là cái mầm mà không được bảo vệ, không được giữ gìn cho tốt, thì sau này làm sao trở thành thành cây để gọi là dương cột được. Mới là cái mầm là bứt ngọn rồi, làm sao trở thành cây. Cho nên cái hạt giống ban đầu, cái mầm của bồ đề tâm cần phải bảo vệ. Nhưng mà ai bảo vệ cho chúng ta? Chúng ta bảo vệ, đồng thời đại chúng bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta sống ở một độ tuổi rất dễ buông lung và rất dễ quên mình. Và nhờ đại chúng họ có cái nhìn, họ có sự kìm kẹp quản lý, cho nên chúng ta ít bước vào trong sai lầm. Và chính cái đó nó giữ cho chúng ta vượt qua những giai đoạn thử thách ban đầu của chuyện tu hành. Còn ở đây chúng ta tìm một sự dễ dãi. Những kẻ đó không phải là những người có tâm tốt trên con đường tu hành. Cho nên vô tu mới có 1-2 năm cái kiếm đi cắt cóc. Tôi nói đố bao giờ người đó nên thân nên phận được. Tôi bảo đảm luôn, một người nào đi tu mới có 1-2 năm, thấy ở trong chúng nó ngạt thở quá, thấy trong chúng nó phiền toái quá, nó không được tự do này kia kia nọ, tìm cuộc sống riêng, đó không phải là nhân tố tốt cho Phật Pháp mai này. Càng cất nhiều cốc chừng nào thì chứa nhiều cái tánh cá biệt chừng nấy, và tạo nên sự phân hóa và lũng đoạn của tăng đoàn. Người giác ngộ mới đi cất cốc, còn người đi tìm sự dễ dãi mà đi cất cốc, đó là người không thể nào tiến bộ trên đường được tu được. Người đó ôm cả một cái sự lười biếng, nhút nhát, bảo thủ, ích kỷ. Cho nên tu hành mà cái kiểu mà như thế, cái đó không bao giờ có những nhân tố tốt cho đạo pháp ngày mai. Trong đại chúng như thế này mới có thể là 5 năm, 10 năm mới có thể chọn ra được nhân tố tốt, và nó sót lại những nhân tố tốt ở trong đó. Tôi nói thật, mỗi một người đi cắt tóc cái kiểu đó là nuôi dưỡng những cá tánh xấu của mình. Có những người ngã mạn, có những người ích kỷ, có những người đố kỵ, có những người buông lung. Mà phải đi bằng cái cách đó như vậy. Cho nên người tu sĩ chúng ta khi chưa giác ngộ, khi chưa đủ sức trưởng thành, thì phải nương tựa vào đại chúng mà tu. Chính đại chúng đó chúng ta mới kềm kẹp và mới tề được những tật xấu của mình, tề được những tánh cống cao, ngã mạn, tự ái kiêu sa của mình. Nhờ đại chúng gì nó chích, nó chọt nó thế đó đó. Đó là cái cách mà đang huấn luyện cho chúng ta. Các vị nhớ kỹ vậy, mình ở trong chúng, mình đang còn tuổi nhỏ, mình ghét những cái người tộc bạch, đúng không? Hở cái chích, cái chọt, cái nói thế này, mét mét thế kia ha. Người đi tụng ba, tụng bảy, kể lễ thế nọ, mình ghét. Nhưng mà cũng nhờ đó đó mà mình nghiêm túc hơn, mình tốt hơn, mình ràng buộc, hạn chế những sai lầm mình hơn. Các vị thấy quan trọng là chỗ đó đó. Tại sao người ta nuôi chúng mà nên người là chỗ đó đó? Mặc dù trong chúng nào nó cũng có những cái lũng củng của nó, đó là chuyện bình thường. Chúng này là những chúng sinh quay về tu hành, chứ không phải là Bồ Tát Phật gì ở từ tịnh độ mà bay xuống. Hiểu rất rõ như vậy. Từ những chúng sinh thì sao? Đã là chúng sinh thì phải thừa nhận biết bao nhiêu tập khí, nghiệp chướng, phiền não trần lao của cuộc đời. Rồi bây giờ vô trong đây, nó có cái môi trường để đẻo, để gọt, để bào. Mà vô đây đẻo, gọt, bào, cái đau, cái nhảy, đi chỗ khác. Như vậy thì bao giờ chúng ta mới hết những cái ngạnh, cái này, cái kia của những cái tập khí trần lao phiền não? Ai ở trong chúng mà không được thì không phải là bậc long tượng trong Phật Pháp. Nên nhớ là như vậy. Nên ở trong chúng nó có những cái xào xáo, đó là chuyện bình thường. Những cái chúng sinh là sống trong đó như vậy, nhưng mà đừng có hãm hại nhau bằng những cái cách đê tiện thôi. Chứ còn lời qua tiếng lại thế này thế kia, lúc mà tất cả chúng ta đâu phải là thánh. Chúng ta là những người phàm đi tu mà, thấy khó chịu thì cũng miệng cũng chí ché vậy đó. Nhưng mà như vậy không sao. Rồi cái đúng cái sai từ bước chúng ta tự trưởng thành. Rồi ở trong chúng nhiều ngày nó nhào, nó nặng, nó ép qua ép lại vậy đó, mà chúng ta còn sót lại đó là chúng ta mới thứ dữ. Cái đó thiệt chứ bộ. Các vị nên nhớ là như vậy. 10 năm ở trong chúng như vậy đi, các vị sẽ tiến đạo rất là vững vàng không? 10 năm trôi qua mà ai mà còn bám trụ nơi đó được và ở nơi đó tu học được, đó là những cái người mà gọi là có cái chí dũng mãnh và có sự tiến đạo rất xa đó. Tôi nói thật với các vị như vậy, không đơn giản tí nào đâu. Còn người hở hở cái ôm gối đi, hở ôm gối đi kiếm chỗ nào dễ dãi ở, suốt đời người đó vẫn là kẻ lông bông. Cái này dưới mắt tôi gần 30 năm trong cuộc đời tôi chứng kiến quá nhiều. Tôi nói thật với các vị như vậy, tôi chứng kiến quá nhiều những người có những cái cố tật. Họ không phải là kẻ xấu, nhưng mà họ có cố tật là họ khó tính quá đi. Tức là suốt đời của họ cái nguyên tắc là không muốn ai nói động tới mình. Mà mình mới vô tu, trong cái chùa nó có cái thiền môn, cái quy luật ở tắc ở trong chùa là ai xuất gia trước người đó lớn, chứ không phải ai lớn tuổi hơn là người đó lớn. Cho nên nhiều khi ở trong chùa một cái chú điệu đi 15 tuổi mà xuất gia đã 5 năm rồi. Tức là 10 tuổi là vô xuất gia rồi, tới năm 15 tuổi là 5 năm. Rồi có một cô nào đó 40 tuổi, hơn nửa đời hương phấn rồi. Rồi xong đó là mới đi vô trong chùa, mới do một lý do chán nản cuộc đời nó mới vô tu. Thì giàu 40 tuổi ở ngoài đời lớn hơn cái cô này 15 tuổi, nhưng mà vô đạo phải là người sư đệ, phải là người nhỏ hơn. Mà các vị nên nhớ 15 tuổi thì ăn chưa no, lo chưa tới. Đôi khi nói chuyện lóc chóc, nói chuyện không có cân nhắc. Rồi những người này đôi khi họ có tuổi tác, cái đầu họ có sạn rồi, cho nên họ lường, họ hiểu nhiều thứ. Họ nghe mấy cái cô lóc chóc này nói chuyện khó chịu đó. Và họ lấy cái tuổi họ ra để họ mà so đo với những cái đề này. Và chính vì chỗ đó họ không chấp nhận được là nhỏ hơn mà nó dám nói chuyện trên đầu tôi hay là trên trời, nó làm lớn hơn tôi, chịu đời không nổi, cho nên ít bao giờ có thể mà tu tập lâu dài được. Rồi bỏ đi. Những người như thế cuối cùng không ra gì, đa phần là không ra gì cả. giữ mãi những cái cố tật, những cái tập khí, cái ngã mạn đầu tiên đó mà không bỏ được, làm sao mà tiến bộ tu hành được. Cho nên tôi muốn nói với các vị là tôi phân tích các cái góc độ tu tập để các vị có cái nhìn thoáng hơn, rồi để tùy tâm nguyện của mọi người để chọn cho mình một cái cách để phát tâm, để làm cái động lực trên con đường tu hành. Và cái điều thứ hai trong đây mà chúng ta được học tiếp theo là vì nghĩ nhớ ơn của cha mẹ mà phát tâm bồ đề. Thế nào là nghĩ nhớ công ơn cha mẹ? Thì trong nội dung này được dịch như thế này: thương thay cha mẹ, sanh ta nhọc nhằn, 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, ngậm ngậm đắng nuốt cay, ngọt bùi chẳng tưởng. Khổ công nhường ấy, ta mới thành người, hy vọng về sau tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy mà nay ta lại đi xuất gia, làm xưng thích tử, nhục hiệu sa môn, ngọt bùi không cung cấp, dỗ chạp chẳng thừa đương. Lúc còn sống ta đã không chu toàn được miếng cơm manh áo, khi chết rồi ta lại cũng chẳng đủ sức tiếp dẫn giác linh. Đối với thế gian ta là kẻ ăn hại, về mặt xuất thế ta cũng chẳng được ích chi. Hai đường đều mất, tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế mới thấy chỉ còn một cách là thường hành Phật đạo, trong trăm kiếp ngàn đời độ khắp chúng sinh trong 10 phương ba cõi. Như vậy không những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thăng, không những cha mẹ một người mà cha mẹ của tất cả đều được cứu vớt. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát tâm bồ đề. Như lại là 10 nhân duyên phát tâm bồ đề thì chúng ta học được cái phát tâm đầu tiên là năm trường hạ rồi, đó là vì nghĩ nhớ ơn Phật. Và cái này đến cái thứ hai là vì nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục mà phát tâm bồ đề. Thì cái này các vị nào có nghe một cái tiểu thuyết, một tác phẩm tiểu thuyết nhỏ thôi là Thương Nhớ Hoàng Lan. Và ở đây đó chúng ta mới thấy rằng chú Tiểu Ninh đi tu là gì? Muốn tụng những thời kinh sám hối để siêu độ cho mẹ mà phát tâm đi tu. Và trong cuộc đời có nhiều người hiếu thảo mà phát tâm đi tu. Có những người khi cha mẹ qua đời, chúng ta bất lực trước sanh tử của cha mẹ mà ngộ ra được một điều gì đó và muốn làm một điều gì đó để giúp cho cha mẹ mà đi tu. Bên cạnh đó tôi nhớ có những người họ đi tu vì thấy cha mẹ mình sống không có hiền lương mà khuyên không có được. Biết cha mẹ mình dấn thân vào trong ác nghiệp và biết rất rõ nếu tạo những ác nghiệp này cha mẹ mình sẽ đọa vào những con đường xấu, mà bây giờ với cái khả năng, cái đạo lực của mình còn kém, mình không khuyên được. Cho nên cuối cùng người này đi tu với một nguyện vọng là làm sao sau này để độ được cha mẹ. Và nếu các vị coi cái bộ phim Quan Âm Diệu Thiện, các vị cũng thấy rằng Diệu Thiện đi tu cũng từ những cái nhân tố này. Dĩ nhiên con người có cái tích lũy công đức và cái duyên lành với Phật Pháp từ nhiều kiếp rồi, cái hạt giống của một vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi. Nhưng mà trên thực tế là vì cha, vua cha của mình làm nhiều điều ác, can thiệp không được, và cuối cùng nghĩ đến con đường đi tu để tìm sự giải thoát, để độ cho cha mình. Đó cũng là một trong những cái mà chúng ta gọi là nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ mà phát tâm bồ đề. Sự thật, khi chúng ta đi tu, chúng ta bị người xã hội không hiểu Phật Pháp quy kết chúng ta nhiều thứ, và trong đó có cái quy kết là chúng ta mang cái tội bất hiếu. Những cái này chúng ta cần phải hiểu một cách rất rõ và chúng ta phải trả lời một cách thẳng thừng. Dĩ nhiên tôi đã nói điều này trong rất nhiều bài giảng, nhưng mà các vị ít có dịp để nghe. Xin thưa các vị, người đời quan niệm cái hiếu là cái gì? Cái hiếu là ở nhà dâng cơm dùa nước, đúng không? Cho cha mẹ quạt lạnh ấp nồng. Rồi hiếu thứ hai nữa là có con có cái để nối dõi tông đường. Cho nên ở ngoài đời mà ai mà không có gia đình á, thì người ta xem đó là một cái trọng tội. rồi á xã hội lại ái ố những người đó là ế à, nó gọi là ở giá đó. Cái này tôi có giảng trong một bài giảng là ý nghĩa sống độc thân, tôi có nói rất là rõ và chi tiết, thì lặp lại đây chi dư thừa. Nhưng mà tôi muốn nói những cái quan điểm lợt lạc của xã hội chứ mà. Rồi theo cái bài này là chúng ta không có mặt ở gia đình để mà chúng ta kế thừa gia phong lễ giáo, rồi đồng thời chúng ta tế tự dỗ quải mọi thứ. Như vậy người ta dựa vào những tập tục thông thường của thế gian để người ta quy kết cho những người tu là đi tu mang tội bất hiếu. Cho nên vì vậy tôi nghĩ không biết câu này nó phải xuất phát từ đạo hiếu nghĩa hay không, hay là những cái đạo theo quan niệm của Khổng giáo đó, là tu đâu cho bạn, tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Như vậy những cái câu này là những cái câu mà xã hội thông thường hay lấy để gắn ép cho những người đi tu, và người ta nghĩ rằng đi tu là nhiều lỗi, trong đó có cái lỗi bất hiếu. Như vậy nếu chúng ta là một nhà tu mà chúng ta là người trở thành kẻ ăn hại và không làm lợi ích được gì cho ta, cho đời và cho đạo, thì rất có thể ta rơi vào cái chuyện mà như cái lời dư luận mỉa mai của xã hội thông thường. Nhưng nếu chúng ta có một cái định hướng tu học, có tâm bồ đề đi tu rõ ràng, thì chúng ta là người tuyệt vời hơn ở đời gấp trăm ngàn lần. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Trên nguyên tắc cơ bản, để gọi là dân cơm dùa nước lo cho cha mẹ, sự thật với các vị, việc này ai cũng làm được. Rồi dỗ quải kế tự tất cả mọi thứ ai cũng làm được. Lớn lên dựng vợ gả chồng, có con có cái ai cũng làm được. Nhưng mà người mà từ bỏ những chuyện này không phải là họ không làm được chuyện đó, mà chỉ có điều là họ muốn làm được những việc lớn hơn. Cái này điều quan trọng. Để rồi chúng ta nắm ná những cái tình cảm trong gia đình, sự thật cái chuyện đó bình thường quá. Nếu lo nắm ná tình cảm trong gia đình, có những người con đi học ở xa, cha mẹ cũng không cho nữa, sợ nhớ nhung, rồi sợ con mình cực khổ, sợ xa cha mẹ thế này thế kia, những cái đó suy nghĩ như vậy là kém cỏi quá. Và nếu chúng ta suy nghĩ chừng ấy thì trên cuộc đời này không có ai trở thành những người hy sinh cho đại sự, cho quốc gia, cho nhiều thứ khác. Nếu chúng ta nắm ná bằng cách đó như vậy, chúng ta nên hiểu là như vậy. Tôi nhớ ngày xưa có bài hát gì mà Ngọc Sơn có ngâm 4 câu á: con đi cách biệt phương trời, không biết ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng đợi, mòn mỏi trong con đến bao giờ. Như vậy ở đây là một sự hy sinh. Hay là chúng ta có một cái bài hát gì: xuân này con không về. Tất cả những cái tình cảm, những nỗi niềm cho những người xa xứ, mà ở đây là những người gì? Hy sinh vì tổ quốc. Chúng ta phải thấy. Và chính cái điều đó nó nói lên điều gì? Nếu chúng ta muốn làm việc lớn, chúng ta phải hy sinh những tình cảm riêng của mình. Ở đời nếu chúng ta cứ nấm ná tình cảm riêng theo sở thích và cái nghĩ của chúng ta, thì cả cuộc đời này chúng ta sống rất ích kỷ. Và nếu sống bằng cách đó thì không có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và sống bằng cách đó thì không có những thiên tài vĩ đại. Sống bằng cách đó thì không có những người cứu quốc. Sống bằng cách đó thì không có những nhà khoa học gia để đóng góp lớn cho cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Cho nên những người có lý tưởng lớn lắm mới có thể chấp nhận ôm trọn những tình cảm riêng của mình, nỗi niềm của mình, nhớ nhung của mình, để vì việc lớn, vì việc nghĩa, vì việc chung, vì việc lớn mà phải hy sinh việc riêng. Chúng ta phải thấy cái điểm này rất là quan trọng. Cho nên người đi tu, cái khởi điểm của nó là phải có tâm hy sinh, có tâm di đạo lớn, phải muốn phục vụ cho một cách lớn rộng hơn, chúng ta mới trở thành những tu sĩ Phật giáo, chứ không phải là chuyện bình thường. Nếu chúng ta quan niệm theo xã hội thông thường thì không có những con người vĩ đại, những bậc thiên tài trong cuộc đời này. Nên nhớ là như vậy. Ai chịu đựng được những cái tình cảm riêng đó để có thể làm việc chung vì việc lớn? Nếu nhà tu là một trong những thành phần đó là quá tuyệt vời, nên ca ngợi, nên tán dương. chứ không phải như một cái số kẻ xấu miệng mà đi chọt chọt vào cái chuyện đó. Chúng ta sống rất tầm thường mà chúng ta đi chọt cho những người có lý tưởng cao xa. Những kẻ đó không đáng mặt để chúng ta có thể nói những cái lời như thế. Cho nên chúng ta phải xác định rất rõ người tu sĩ được cái gì. Trước mắt chúng ta là người thiệt thòi giữa cuộc đời này, không có được gì cả. Một người đi tu phải khẳng định rất rõ, tôi chấp nhận sự thiệt thòi đó. Để vì cái gì? Vì chúng sinh, vì đạo lớn, vì giác ngộ, vì mang cái lý tưởng gì đó. Chứ còn không vì cái gì cả, không là vì tôi đi vô đi tu để làm cái gì? Đi tu để ăn nhiều hơn hay là mặc nhiều hơn, hay là đi tu để có cuộc sống sung túc hơn? Đâu có cái nghĩa đó. Nếu mang những nghĩa đó ở ngoài sống sướng hơn. Đi tu ăn cái quái gì cũng là tam đức lục vị, còn ở ngoài nó đủ thứ trên trời dưới biển gì đó, trùng dế gì đó, đủ thứ loài, cái giống gì nó cũng ăn được. Giống gì bò là nó ăn, giống gì nhúc nhích là nó ăn, côn trùng nó cũng ăn đó. Như vậy chúng ta đi vô đây tu chúng ta ăn được cái gì? Hàng ngày các vị ăn gì? Ni sư đây cho các vị ăn heo quay à, đúng không? Chúng ta đi tu phải xác định được rất rõ, đó là một con đường khó khăn, đầy thử thách, đầy sự hy sinh. Đây là điều quan trọng trước nhất. Hy sinh tình cảm của gia đình và hy sinh những nhu cầu của bản thân. Cái này phải được ca ngợi cái đã. Tu thành Phật, thành tiên, thành trời vậy chưa biết. Nhưng mà trước hết có bản lĩnh làm được điều này, quá giỏi. Tôi phải nói thẳng là như vậy. Cho nên ngày xưa bác Minh Triết mà người mà ủng hộ cho cái trường trung cấp Phật học những năm đầu tôi mà sống ở Vĩnh Long. Bác nhiều khi bác sống gần gũi với tụi tôi quá, đôi khi nói thiệt ra đó, mấy thầy là gì? Là thanh niên con trai chứ là cái gì như vậy? Cho nên nó đôi khi mặc quần cọc ở trần chơi giỡn cũng ào ào như thế. Có cách thì ăn mặc nó tươm tất chút xíu, còn ở sau giường thì mặc tình mà quậy. Nhiều khi chơi vậy cũng đá banh, cũng chơi này kia nọ. Rồi nhiều khi bác dưới mắt bác thấy, rồi nhiều khi hỏi bác, bác à nhiều khi bác thấy ở đây anh em tụi con giỡn rồi chơi nhiều khi nó thường quá như vậy, bác có nghĩ gì hay bác có khi dễ bác gì không? Bác là tôi không có cái tâm đó, tôi có tâm đó tôi không phụng sự được mấy thầy mấy năm nay. Con tôi năm đứa chưa bao giờ có đứa nào làm được chuyện như mấy thầy. Tôi không biết mấy thầy vô đây làm gì, thành Phật thành tổ gì chưa biết, mà dám vô đây cuộc sống như vậy, cuộc sống và tu tập được như vậy là tôi đã đủ vui và tôi hạnh phúc để tôi phát tâm cúng dường rồi. Bà nói tôi câu như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái người mà người ta hiểu sâu, người ta có cái cách nghĩ khác. Còn cái người không có hiểu sâu, không có thông cảm, không phải thông cảm mà không có cái tầm nhìn rộng lớn, thì tối ngày đi kiếm chuyện để bắt bẻ những cái vặt vãnh. Những kẻ dẹp lá tìm sâu là những kẻ tiểu tâm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng muốn làm được đạo lớn, chúng ta phải có cái tâm niệm lớn, và chúng ta phải bỏ qua những tiểu tiết, chúng ta mới có thể làm được đại sự. Cho nên nó có một triết gia ông ta nói rất là hay một câu: nếu người chăm chút với những việc nhỏ thì sẽ bất lực với những việc lớn. Như vậy đó, thì ở nhà chúng ta lo quạt lạnh ấp nồng tất cả những điều lặt vặt như vậy, thì nếu mà chúng ta chừng ấy thì cuộc đời chúng ta cũng chừng ấy thôi. Không thể trở thành một anh hùng được. Anh hùng không thể nào ở nhà quạt lạnh ấp nồng để sau này được tấn phong trở thành anh hùng, không có chuyện đó. Phải là những người hy sinh vì tổ quốc, hay là những người đóng góp lớn cho cuộc đời mới có thể trở thành những người xứng danh được chứ. Cho nên người tu sĩ trước mắt là một sự hy sinh, con đường đầy thử thách. Người này phải có chí nguyện. Chúng ta không làm được, chúng ta ngưỡng mộ mới đúng. Chờ đó mà đem mấy cái câu lõi chõi ra mà đi so sánh với những người có chí nguyện lớn là kém cỏi. Phải nói thẳng ra là như vậy. Cho nên nếu mà cái sự tu hành chúng ta mà đạt được cái mục đích rồi, chúng ta làm lợi lạc không biết bao nhiêu mà nói. Ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca của chúng ta, nếu ở tại kinh thành để sống theo sự hiếu thảo của thiên hạ, để làm vua, thì bây giờ có ai mà ngưỡng mộ, có ai mà quý trọng không? Bây giờ lật ra cuốn sách cổ này, xưa ở vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 gì đó, trước khi nguyên Tây lịch, tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ có một vị thái tử sau này lên vua. Thế thế đọc rồi thôi, dẹp qua chứ mắc gì ai mà để ý, mà bái mà lại, mà kính, mà tổ chức lễ này lễ nọ, bê sắc lùm lum la vậy. Chúng ta phải thấy rất rõ những cái đó. Cho nên Đức Phật vĩ đại quá đi, Vĩ đại có nghĩa là cái hạnh phúc của Ngài đã có nhưng mà Ngài từ bỏ. Ngài vì cái hạnh phúc của nhân loại, Ngài hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình là chỗ này. Cũng vậy, nếu quý cô ở ngoài đời để kiếm tấm chồng chị nhỏ, tôi nói thật, nồi nào dung nấy thôi à, đừng có ngại chuyện đó. Trên cuộc đời này không ai không có điều kiện đó hết trơn trời á. Cái chuyện nó không có gì để gọi là khó hết trơn trời á. Mà người ta nói câu nôm na là nồi nào dung nấy. Nhưng mà ở đây khi chúng ta tu hành, nó có cái quý giá của sự tu hành. Một là cũng do nhân duyên của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp có với Phật Pháp với Tam Bảo. Bên cạnh đó, nó kèm với sự nhận thức của chúng ta, một cái sự nhìn rộng lớn. Chúng ta thấy Hòa Thượng Cua là một trong những cái hình ảnh điển hình cho cái sự cứu độ cha mẹ siêu thăng. Nhưng mà tôi nghĩ cái thực tế nó không hẳn là như vậy. Rất có thể đây là một câu chuyện giáo dục rất tuyệt vời, nhưng trong đó nó có nhiều cái tính chất huyền thoại ở trong đó. Đề cao một cái gì đó nó cũng có cái tính cách huyền thoại. Đây là sản phẩm văn hóa cổ xưa của chúng ta, nó là như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên cái tác dụng để gọi là đối với cha mẹ với người tu là chuyện không nhỏ. Nếu Xá Lợi Phất không đi tu thì không thể độ được cha mẹ của mình. Một Kiền Liên không đi tu thì không thể độ được cha mẹ của mình. Và Đức Phật không đi tu thì không thể độ trọn vẹn được cha mẹ của mình. Nói thẳng là như vậy. Cho nên ở đây vì nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề, cái này nó rất là quan trọng. Chúng ta đi tu mà không độ được cha mẹ là chúng ta tệ lắm. Tôi nói thật với các vị, có nhiều người đi xuất gia vậy đó mà cha mẹ độ không được. Cha mẹ thậm chí chưa quy y, thậm chí cha mẹ là ngoại đạo nữa. Cho nên nếu mà chúng ta để như vậy là chúng ta quá dở, phải nói thẳng là như vậy. Gia đình chúng ta có một người đi tu thì ít nhất gia đình phải là người Phật tử thuần thành cái đã, hay là một người Phật tử chính thống cái đã. Còn có những người con đi tu mà cha mẹ không biết trời biết đất vậy trơn trời, và thậm chí con đi tu mà cha mẹ thậm chí chống đối với nhau. Có những câu chuyện tôi thấy rất là buồn. Có những vị thầy đi tu rồi thậm chí cả gia đình đi tu muốn hết vậy đó, rồi về nhà tranh giành đất đai với gia đình, rồi gia đình con không nhượng bộ, rồi chửi bới những người đi xuất gia bằng những lời rất là khó nghe. Như vậy chúng ta đi tu mà chúng ta không độ được gia đình thì đừng nói độ được chúng sinh. Hãy nói thẳng là như vậy. Cho nên điều quan trọng nhất các vị là một nhà tu phải bằng mọi cách đầy đủ các duyên để giúp cho gia đình để trở thành người Phật tử đúng pháp, rồi giác ngộ giải thoát tới đâu tùy. Tôi thấy có người đi tu thì mình đi tu mình cứ tu, gia đình mình cứ làm những chuyện sàng bậy, cứ làm sàng bậy, rồi hỏi người ta vậy nó thôi khó độ quá, nhiều khi Phật nhà không thiên cho nên nói không nghe vân vân. Chúng ta đi tu mà chúng ta nói vậy chết rồi. Chúng ta đi tu mà chúng ta nói một câu cho qua chuyện vậy là chết rồi. Cho nên bằng mọi cách ta là một người xuất gia tu hành thì bằng vô số phương tiện, thậm chí chúng ta độ không được phải đủ cách để mà nhờ những bậc thầy, những huynh đệ có đủ duyên lành hay chúng ta để độ dùm, để hộ chúng ta làm cách nào đó để cha mẹ người thân của chúng ta phải phát tâm cái đã, không có cách khác được. Chúng ta làm được điều đó chúng ta mới có thể sau này làm lợi ích cho cuộc đời. Còn bây giờ người thân chúng ta không độ, chúng ta đi độ ai? Chúng ta đi ra người khác chúng ta nói Phật Pháp nhiệm màu, Phật Pháp tuyệt vời, đi tu theo Phật sẽ được tốt đẹp như vậy. Ủa sao tốt mà sao gia đình của anh nó không tốt đi? Đó, người ta nói vậy đó. Nếu mà tốt quá sao gia đình anh không tốt, không đem cái tốt này về cho gia đình anh đi, tự nhiên đi nói người khác. Thất bại là chỗ này. Cho nên điều quan trọng nhất người thân của chúng ta phải đồng chí hướng với chúng ta. Bằng cách này không được và cách khác, bằng mọi cách chúng ta phải làm được điều đó, không nói khác hơn được. Anh em thân bằng quyến thuộc, độ được càng nhiều càng tốt. Giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật thành đạo cái là cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ đi tu hết. Thậm chí những người không ưa Đức Phật cũng đi tu vậy. Đề Bà Đạt Đa có ưa Đức Phật không? Nhưng mà vậy cũng vẫn đi tu. Kẻ ghét cũng tu nữa. Vậy là Đức Phật tuyệt vời quá chứ, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điều này nó phải là những cái cơ bản đánh động lại trong tư duy của chúng ta. Hãy suy nghĩ lại trong cái cõi lòng của chúng ta về việc chúng ta đi xuất gia và cái hành động của chúng ta hôm nay và ngày mai như thế nào để được lợi ích cho mình và người. Chúng ta nên nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng, mà chúng ta độ không được ai lấy gì thăng, dán không à, trong có thăng. Cho nên chúng ta phải để ý rất rõ cái chỗ này. Nhân khi mà chúng ta đọc cái điều mà nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ mà phát tâm bồ đề, chúng ta phải thấy cái người tu chúng ta, cái hiếu nó tuyệt vời. Cái hiếu của người đời có giỏi cho lắm thì quạt lạnh ấp nồng dân cơm dùa nước một đời là xong. Có phải không? Cha mẹ chết rồi, thờ tự đó, sống, mồ mả đó, sống. Nhưng mà quan niệm của đạo Phật, hiếu thảo là cái cách hiếu thảo trọn đời và vĩnh kiếp. Ghê gớm lắm. Tại vì cái nhìn của đạo Phật là một đời này làm cha làm mẹ mình, nhưng mà vô lượng kiếp mình còn có vô số cha mẹ và chúng sinh khác nữa. Chúng ta khi thọ Bồ Tát giới, chúng ta nên nhớ trong Bồ Tát giới có dạy chúng ta cái gì? Bồ Tát phải nhìn thấy tất cả những chúng sinh loài đực, loài trống là cha ta, những loài cái, loài mái là này kia cái đó là mẹ ta. Như vậy thì ở đây dưới mắt của người hành Bồ Tát đạo là chúng sinh nào cũng đã từng là cha là mẹ của chúng ta trong vô lượng kiếp đến bây giờ. Vì vậy thiếu thảo cho cha mẹ trong cuộc đời này quá giới hạn. Mà cái nhìn của đạo Phật là độ làm sao cha mẹ từ một đến nhiều đời đều được giải thoát an vui. Đó là cái nhìn rốt ráo. Và độ cho cha mẹ trong đời này phải được vĩnh viễn an lạc, chứ không phải chỉ an lạc trong đời này, được dân cơm dùa nước, chết rồi muốn đi đâu đi. Nếu một người không có tệ giác là như vậy. Chúng ta không có tệ giác, cha mẹ chết rồi chúng ta biết đi đâu? Thường thường xã hội người ta nói đi đâu? Đi chín suối đi, hay là đi gì? Đi xuống suối vàng. Quan niệm của chúng ta là như vậy. Đi xuống chín suối, tôi không biết chín suối là gì dưới à. Cho nên các vị biết rằng khi mà chúng ta không có xuất gia học đạo thì dường như cái chết của cha mẹ là chúng ta chỉ cảm thấy nó là theo quy luật thôi. Chúng ta sẽ bất lực trước cái những cái gì mà sự ra đi của cha mẹ mình. Chúng ta phải nói rất là rõ như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày xưa khi Ngài còn sanh tiền một cách rất là tuyệt vời, một cái chúng sinh ở trong kinh thành qua đời, A Nan hay đem hỏi với Đức Phật rằng người đó sau khi chết đi về đâu. Đức Phật bằng tuệ giác, bằng thiên nhãn, Ngài thấy rất rõ chúng sinh đó chết đi về đâu liền. Cái đó nó quan trọng vô cùng. Cái túc mạng và cái trí thiên nhãn là cái thấy biết quá khứ và thấy biết tương lai, đường đi sinh tử của chúng sinh đó quan trọng lắm. Cho nên khi đắc đạo, Đức Phật chỉ có chứng cơ bản là Đức Phật chứng ba minh: túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh thôi. Và sau này nhân rộng ra là lục thông á. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Cái người tu hành sẽ can thiệp được con đường đi nước bước của cha mẹ mình ở hôm nay và ngày mai. Dựa vào luật nhân quả để chúng ta xác định được rằng con đường tương lai người đã đi đến đâu. Trong kinh nhân quả nói chúng ta cái gì? Rằng ai muốn biết nhân xưa, phải không? Xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Vậy thì ở đây một người làm tu sĩ, một người học đạo đến nơi đến chốn, sẽ mở lối cho cha mẹ mình nhìn thấy con đường để đi. Và vì vậy nếu cha mẹ mình tu tập tốt, cha mẹ mình có thể giảng sanh. Tu tập tốt, cha mẹ mình tái sinh cõi trời. Và tu tập một cách tương đối, cha mẹ mình có thể tái sanh lại cuộc đời này mang thân phận một con người hoàn chỉnh. Tôi nói thật với các vị, có những người cả đời nếu không giác ngộ được Phật Pháp thì sống càng quay cuồng như vậy thôi. Tìm đủ thứ loại để ăn, tìm đủ thứ cách để hưởng thụ. Và cái gì trên cuộc đời hưởng thụ được là cứ hưởng, hưởng cho đến hơi tàn thôi. Và người ta cứ nghĩ rằng trong cuộc đời sau khi chết không biết là cái gì, cho nên còn một hơi thở nào, hơi thở cuối cùng cũng vậy, cũng tận hưởng cho nó hết. Những cái đây là những cái suy nghĩ rất cục bộ trong cuộc đời. Vì những thời gian ngắn chúng ta phá nát hết những con đường dài của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ, cái gì cũng có cái giá phải trả của nó, dựa trên nhân quả mà chúng ta xác định thôi. Vì vậy chúng ta hiểu và giác ngộ được điều này, chúng ta sẽ có cái cách để giúp cho thân bằng quyến thuộc cha mẹ chúng ta giác ngộ, và nhờ vậy mà những người thân chúng ta đều được giải thoát an vui. Và nếu chúng ta tin tưởng rằng người thân chúng ta được giải thoát an vui, chúng ta vui không? Chúng ta rất là vui, rất là hạnh phúc. Cho nên có những người Phật tử cư sĩ, họ là cái người yêu mến đạo, hay là họ là người hiểu đạo á, có những giấc chiêm bao họ thấy người thân của họ chỉ cần mỉm cười thôi là họ thấy hạnh phúc sung sướng vô cùng, vì họ nghĩ rằng người thân của họ giải thoát. Rất có thể đó là chỉ là hiện tượng của tâm lý, của ký ức, nhưng mà nó vẫn là một cái điều đó để chứng tỏ rằng là cái niềm hạnh phúc của con người khi thấy người thân mình được hạnh phúc, và nhất là cái thế giới bên kia là cái thế giới mà chúng ta không biết nó là cái gì. Cho nên chúng ta hình dung qua tưởng tượng, qua giấc mơ, ước mơ của chúng ta, và đa phần chúng ta gửi gắm vào công đức của chư Phật và công đức của chư Tăng, của những người xuất gia, dựa vào cái đó để người ta có niềm tin rằng những người thân chúng ta đã được giải thoát hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng cái sự giải thoát nó phải mang cái tính cách là tự lực của chúng ta làm gì. Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Nguyên tắc trên cuộc đời này không ai giải thoát giùm người khác được, mà mỗi người phải tự giải thoát lấy chính mình. Người này chỉ có quyền để giúp cho người đó cái cách nhận thức thế nào là giải thoát, còn giải thoát là người đó phải tự giải chứ. Dù mà bây giờ mình chỉ người ta cái cách ăn thôi, chứ mình đâu ăn giùm người ta được. Có ai trong chúng này người này ăn người khác ngon? Không bao giờ làm được chuyện đó. Như vậy về mặt giải thoát cũng không người nào giải thoát giùm người nào, mà chỉ có cách hướng dẫn để giúp người khác tự giải thoát lấy. Như vậy ở đây khi chúng ta đi tu, chúng ta có phương pháp, chúng ta có giải thoát, có an lạc, chúng ta đem cái phương pháp đó, đem lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta giúp cho người thân mình nhận thức và giác ngộ được điều đó. Đây là điều quan trọng. Còn trên thực tế này chúng ta thấy, nếu chúng ta không giải thoát, chúng ta không tu thành, chúng ta không có cái nhìn sâu, chúng ta trở thành cái người bị mỉa mai y chang như vậy. Tất cả những công lao của cha mẹ chúng ta đều bỏ qua một bên hết, chúng ta trở thành cái người bất hiếu. Xuất gia không làm được gì để giúp cho cha mẹ hoặc là nắp nồng gì hết, bỏ bê cha mẹ bơ vơ, để cho thiên hạ kêu riêu, tất cả những cái gì. Còn khi chúng ta đi tu học, có mục đích rõ ràng, mẹ chấp nhận điều này, cha chấp nhận điều này, có thể mai này nó hơi hiu quạnh ở gia đình, nhưng con cứ ra đi, con cứ ra đi, con cứ đi tu, con cứ gì đạo lớn, cha mẹ có thể là tạo điều kiện để nương tựa nhau để sống được rồi, con an tâm. Trước hết sự hy sinh của cha mẹ, bên cạnh đó sự hy sinh của chúng ta về mặt tình cảm gia đình. Những con người này nếu vì đạo lớn là chúng ta vì cái mục đích và cái ý nghĩa thiêng liêng như vậy, chẳng phải đơn giản đâu. Còn mà không, chúng ta lại trở thành cái người gì? Cái người mà cha mẹ hy vọng về sau để tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy mà nay xuất gia lạm xưng tích tự tử, nhục hiệu sa môn, ngọt bùi không cung cấp, dỗ chạp chẳng thừa đương. Lúc còn sống ta đã không chu toàn được miếng cơm manh áo, khi chết rồi ta lại cũng chẳng đủ sức để tiếp dẫn giác linh. Này chúng ta bị nói nó nặng quá. Nhưng mà tổ nói đúng, nếu chúng ta không làm được đạo lớn, chúng ta đi tu không lợi ích, thì chúng ta là như vậy đó. Nhục hiệu sa môn có nghĩa là chúng ta làm cho cái danh nghĩa của sa môn bị tổn hại đi. Chúng ta sống không có giới đức, chúng ta sống không có tốt đẹp, chúng ta không có tinh tấn, không có siêng năng, chúng ta không phải là một người tu chánh nghĩa, thì chúng ta trở thành kẻ nhục hiệu sa môn là như vậy. Sa môn cũng có nhiều loại lắm á. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc tới những cái này, chúng ta sẽ xác định được cái lý tưởng và mục đích tu tập của chúng ta. Chúng ta phải độ được cha mẹ lúc còn sanh tiền, phải giúp cho cha mẹ trở thành người Phật tử chân chính, Phật tử đúng nghĩa, và làm nhiều công đức trong những tháng ngày còn lại trong cuộc đời. Còn sự thật ra để sau khi cha mẹ qua đời, chúng ta để tiếp dẫn gì đó, thật ra cái này nó không lợi ích lớn. Nó không lợi ích lớn, nhưng mà nói ra cho vui, cho hay như vậy, chứ mình không mang cái nghĩa đó. Chừng nào chúng ta được như Phật thì quả may. Sau khi bà Ma Gia qua đời rồi đó, mà Đức Phật khi thành Phật rồi hiện thân về cõi trời thuyết pháp, ta làm được cái này thì chúng ta mới có thể là tiếp dẫn giác linh được. Còn bằng không thì Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật đó hình thức chơi thôi. Nói thẳng là như vậy. Thiệt chúng ta tiếp dẫn, nhưng mà tiếp dẫn tới mộ, tới quyệt thôi, cha không đưa về được cực lạc. Nếu cha mẹ hiện đời không được sự giác ngộ để tu hành, không, chúng ta không tạo điều kiện và giúp cho cha mẹ giác ngộ tu hành, thì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tới quyệt, rồi đưa tới đó là xong, tiếp dẫn tới đó là kết thúc. Còn đường ai nấy đi chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta không đệ thuộc quá vào cái vấn đề gọi là tôn giáo học hay là tín ngưỡng. Phải hiểu rất rõ, chúng ta phải là cái thực. Chứ bây giờ ở đây chúng ta đợi cha mẹ qua đời rồi chúng ta sách kinh về chúng ta tụng để chúng ta siêu độ hương linh, sự thật ra các vị cái giá trị đó không cao, hỗ trợ chút đỉnh chứ thôi, mà độ người giác ngộ mới là quan trọng. Nếu kinh điển có thể đưa người về được cực lạc thì ngày xưa Đức Phật không khuyên Gia Du Đà La hay là Ra Hầu La hay là cả dòng họ Thích đi tu. Nếu Đức Phật có khả năng để làm được điều đó, Đức Phật đã làm hồi lúc Ngài còn tại thế á. Ví dụ Gia Du Đà La muốn đi tu, nó thôi em ở nhà đi ăn hưởng hết cuộc đời đi, sắp chết anh đưa về Niết Bàn. Chứ sao nếu làm được điều đó Đức Phật đã làm vậy chứ, sao phải khuyên Gia Du Đà La đi tu. Ra Hầu La cũng vậy, thôi con à ở nhà đi, để sau này kế thừa vương vị đó, cha đi tu rồi, rồi con giờ đó kế thừa vương vị để mà sau này nói ngôi đi, rồi chừng nào sắp chết đó, rồi kêu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đến tiếp dẫn người ta đến đưa con về cực lạc. Vậy xong đó. Nếu làm được chuyện đó Đức Phật đã làm khi Ngài còn tại thế. Một con người chứng đạo như Đức Phật, một con người toàn giác như Đức Phật, một con người đại trí, đại hùng, đại lực như thế mà không làm được những chuyện vậy, mà Đức Phật khuyên tất cả mọi người đều tu, đều được giải thoát. Vậy mà hôm nay chúng ta lại một cái nhóm phàm phu còn đầy nghiệp chướng mà đi đến đó để mà nói với một cái người không có tu tập gì trơn trọi á, rồi gom vô trong cái đó rồi hậu niệm mà đã hồi vỗ tay để giảng sanh rồi, làm cái chuyện mị dân, lừa đảo thiên hạ bằng niềm tin. Một con người không có nhân tố để giảng sanh, tôi đố 800.000 người có thể về đó để cầu cho họ giảng sanh được á. Không có một lý do nào mà một hạt ớt mà gieo như thế này mà bao nhiêu người trở về cầu nguyện để hạt ớt này lên cây cam và trổ trái cam, vô lý. Không có những điều gì phi khoa học, phi thực tiễn, phi nhân quả như thế. Và chúng ta làm như vậy, chúng ta bẻ công nhân quả. Chúng ta là người học Phật mà chúng ta bẻ công nhân quả. Và nhân quả là một chân lý, không có kẻ nào bẻ công được cả. Cho dù cái miệng chúng ta nói giải thoát hay là giảng sanh, nhưng mà người đó đọa địa ngục, nhân tố đọa địa ngục vẫn đọa như thường. Chứ không ai dựa vào cái miệng của ai để thay đổi được điều đó. Cho nên giá trị đạo Phật là giác ngộ người tu hành. Cho nên vừa rồi tôi giảng tại Hải Phòng cái bài Ý Nghĩa Kỳ An Kỳ Siêu, tôi có nói cái này rất rõ. Mục đích và giá trị của đạo Phật là phải độ sanh chứ không phải đầu độ tử. Còn độ tử chỉ là phương tiện để đi vào đời, để hỗ trợ, để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, để gây cái tình với quần chúng để đưa họ về với đạo. Và nhân cái chết của người thân họ, mình giúp cho những người còn lại giác ngộ. Đây là cái mục đích chính như vậy thôi. Nếu chúng ta không làm được điều này mà chúng ta nghĩ rằng cái ý nghĩa đi tụng kinh Kỳ An Kỳ Siêu gì đó là đã xong nhiệm vụ và giúp cho người đó để siêu thoát rồi, quan đường, giá trị đạo Phật nó không nằm trong đó. Nên nhớ kỹ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không khéo biến đạo Phật trở thành độ tử là chúng ta chết, và đạo Phật lúc đó là một đạo Phật chết. Phải hiểu rất rõ, cái người sống như vậy không độ được, để thành hồn ma bóng quế lấy gì độ. Bây giờ nó còn sống này kêu bố thí làm lành ăn hiền ở lành này kia, kêu muốn thụt lưỡi luôn, nó còn chưa làm, nó trở thành cô hồn sao làm, lấy gì làm đó. Cho nên chúng ta đừng có làm những cái mà phản với lời dạy của Đức Phật. Chúng ta phải hiểu rõ mục đích của từng hành động đó để được gì. Tôi không phủ nhận cái hành động đó không được lợi lạc, nhưng mà lợi lạc nó như thế nào, chứ không phải là lợi lạc như chúng ta tô hồng. Có những người á, đi cúng bái gì đó cầu nguyện sau đó, rồi cái nói với gia chủ là tôi thấy những cái cô hồn này nè, nó nhờ tôi á bao nhiêu năm quạnh hiu rồi đó, bây giờ nhờ tôi cầu nguyện ha, nhờ tôi cúng á bây giờ họ được siêu thoát cho người, họ cười kìa, họ vẫy tay họ cảm ơn tôi kìa, tào lao. Tôi nói thật với các vị vậy đó, đâu mà sanh ra những cái cách mà dị dạng như vậy. Còn thiên hạ là gì? Yêu thương cha mẹ, yêu thương những người thân mình. Nghe nói những người thân mình trở thành cô hồn, hồn ma bóng quế, thấy khổ đau quá này, nghe nói vậy mừng. Về tâm lý tình cảm chúng ta là như vậy, nhưng mà chúng ta đừng có mù quáng. Chúng ta phải rõ cái lý thật của nó như vậy. Cho nên mức độ tiếp dẫn hương linh thì thật ra cái này nó cũng có giá trị ở một mức độ nào đó. Kinh Địa Tạng rất khiêm tốn trong việc này, còn cho chúng ta được một cái hy vọng là 7 phần công đức người quá cố được 1 phần, đó là vớt giác cho chúng ta những hành động mà chúng ta mang tính cách tín ngưỡng đó. Chứ đúng ra mà nói ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ta nói thẳng ra là nó phải vậy. Nhưng nói như vậy hụt hẫn thiên hạ quá, hụt hẫn quá. Cho nên phải cho chúng ta một sự hy vọng, đó là cái phương tiện để giúp họ đến với đạo, để đưa những cái người đó đến với con đường tu hành. Phải thấy rất rõ là như vậy. Sẵn có cái câu ở đây tiếp dẫn hương linh, tôi mới nói với các vị luôn như vậy. Cho nên điều quan trọng, cha mẹ chúng ta còn một hơi thở cũng phải gán độ cho cha mẹ tu hành. Chúng ta thấy đọc trong niệm Phật thập yếu và thượng thiện tâm dặn đó, đừng bức tử những người thân của mình. Cho dù còn một hơi thở sống trong khổ đau gì đó không biết, nhưng mà hãy để cho người thân trong những giờ phút cuối cùng tu được một phút, được hay được một phút, niệm một câu niệm Phật, tốt được một câu niệm Phật. Bởi vì người đó đang sống, đang tỉnh thức, đang hiểu biết, thì những hành động đó đều được lợi lạc. Còn sau khi người chết rồi, cái sự hành động của chúng ta chỉ là trợ duyên, còn cái trợ của chúng ta là phụ, còn cái chánh nhân mới là điều quan trọng. Cho nên làm sao hãy độ được cha mẹ lúc còn sống, độ được quần chúng lúc còn sống. Đừng có quan niệm đợi người ta chết rồi ôm hũ cốt mà thờ, và hương quả từ những cái đó. Như vậy đạo Phật chúng ta như vậy là không ngóc đầu lên nổi. Trong lúc người ta đang thời, trong lúc người ta đang phát triển, trong lúc người ta đang khỏe mạnh, thì để cho người ta lao vào trong cuộc đời hoặc là tôn giáo khác, người ta lãnh hết. Rồi chúng ta đợi khi chết đó, còn hũ cốt chúng ta đem về thờ. Cái đó nó không có lợi lạc cho Phật Pháp, không có phát triển được. Đạo Phật không thể phát triển được bằng những nắm xương tàn như vậy. Đạo Phật phải được phát triển bằng những con người thực như thế này. Những con người có trí tuệ, có bản lĩnh, có cái ý thức giác ngộ. Và trong xã hội này nó cũng phải như vậy, dựa vào trong sự phát triển tốt của xã hội để phát triển đạo Phật. Cho nên chúng ta biết cái hành động nào là phương tiện và hành động nào là mục đích cần làm của một người xuất gia, phải nắm rất rõ ở chỗ này, không đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tiếp dẫn giác linh là mang tính cách về tín ngưỡng, về niềm tin. Thì thật ra mà nói, trong cái hành động của chúng ta về mặt niềm tin, về mặt hình thức, nó làm cho trang trọng hơn, có ý nghĩa hơn, và nó tác động đến tình cảm của những người xung quanh hơn. Cho nên việc đó tôi nói cần làm, nhưng mà ý nghĩa của nó chỗ nào tôi phân tích cho các vị thấy. Tôi không cho là hành động đó là không có ý nghĩa, có ý nghĩa đó, nhưng mà nó vậy đó. Và vì vậy tất cả những hành động này muốn có ý nghĩa càng sâu thì phải giúp cho quần chúng dân gian giác ngộ đạo Phật càng sâu rộng, thì cái hành động chúng ta sẽ được mọi người trân trọng và tán đồng. Còn bằng không họ theo như một quán tính, xong rồi, hết sôi rồi diệt, không độ được họ gì cả. Phải để ý cái này rất rõ. Cho nên ở đây tổ dạy chúng ta hai đường đều mất, tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế mới thấy chỉ còn có một cách là thường hành Phật đạo, trong trăm kiếp ngàn đời độ khắp chúng sinh trong mười phương ba cõi như vậy. Không những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thăng. Không những cha mẹ một người mà cha mẹ của tất cả đều được cứu vớt. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát tâm Bồ Đề. Thì các vị thấy cái này rất là rõ vậy. Ở đây nói câu này là chính xác. Câu này với cái nhìn của Bồ Tát Hạnh là chính xác. Với cái nhìn của Bồ Tát hoàn toàn chính xác. Cha mẹ chẳng những một đời mà cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thăng. Cái câu này, cái nhìn là đại thừa. Vậy nó không những cha mẹ một người mà cha mẹ tất cả đều được cứu vớt. Sự giác ngộ của chúng ta quan trọng như vậy. Quan trọng nhất là độ cho tất cả chúng sinh đều được giác ngộ. Và như vậy vô số chúng sinh đó là vô số ân tình, là vô số những người, là những duyên cha duyên mẹ với chúng ta, từ một đến nhiều đời. Đây là cái nhìn rộng lớn. Và như vậy chúng ta mới có thể tu hành, mới có thể làm lợi lạc. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải giải thoát được tự thân cái đó. Chúng ta tu hành, chúng ta cần phải nắm bắt được những lời dạy căn bản của Phật Pháp. Chúng ta phải nghiên cứu sâu. Có thời gian tu học như thế này, hãy tận dụng tối đa để nghiên cứu, để học, để tu, để nghiền ngẫm. Để bỏ qua thời gian khi mai này lớn lên rồi, muốn nghiên cứu, muốn tìm học không dễ tí nào. Và mai này khi có nhiệm vụ trên người thì lại càng khó khăn để có thể tìm học nữa. Cho nên lúc chúng ta là học chúng hay là chúng ta là tăng ni sinh, chúng ta có quá nhiều cơ hội để học mà không học. Cho nên chính cái chỗ mà khi còn là tăng ni sinh chúng ta mới học được. Mai này làm trụ trì cả ni sư Như Phương đây là không học được. Nhiệm vụ Phật Pháp đầy hết trên người, trong đầu nghĩ đến các Phật sự đầy ắp hết, giải quyết vụ việc từ nhỏ tới lớn, cái đầu tối ngày cứ bận tâm vào việc đó hoài, làm sao còn thời giờ ở đâu để nghiên cứu để học hành. Mà đến cỡ đó học cũng vô nữa đâu. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên còn ngồi ghế nhà trường, còn cơ hội học như vậy, phải dồi mài học tập cho tốt. Đó là những cái tư lương cho mai này của chúng ta. Học không lỗ lã đâu các vị sợ. Sợ chúng ta không có cơ hội để học á. Chứ còn học không bao giờ mất, và học không bao giờ lỗ. Rồi các vị sẽ thấy 5 năm, 10 năm trôi qua trong cuộc đời chúng ta, giá trị học nó như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Thì lúc đó các vị tự có câu trả lời. Đôi khi hôm nay tôi nói với các vị nghĩ rằng quá sớm. Nhưng mà cái gì nó cũng sẽ đến. 5 năm, 10 năm chẳng là cái gì cả. Xoay một thời gian ngắn thôi, chúng ta trải qua 10 năm là chuyện bình thường. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta học tiếp theo phần nữa là nhân viên thứ ba. Thế nào là nghĩ nhớ công ơn sư trưởng? Thì trong đây nội dung được nêu: cha mẹ ta tuy sanh ra ta và nuôi ta khôn lớn, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì lễ nghĩa không biết, không có sư trưởng chức thế thì Phật Pháp không hay. Không biết lễ nghĩa khác gì cầm thú, không tin Phật Pháp tương đồng người phàm. Chúng ta ngày nay Phật Pháp có hiểu sơ qua, lễ nghĩa có biết tạm đủ, thân phủ cà sa mình đượm giới phẩm, công ơn lớn ấy chính nhờ sư trưởng mà có. Nếu cầu quả nhỏ thì chỉ được lợi mình, nay theo đại thừa nguyện đem lại lợi lạc đến khắp quần sanh, thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế cả hai đều được lợi ích do ta cung hiến. Đó là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm bồ đề. Thì ở đây chúng ta thấy công ơn sư trưởng là cái mà được nhắc đến với nhà tu của chúng ta. Người đời thì nhắc đến công ơn thầy cô. Khi mà chúng ta còn là học trò, chúng ta có ngày 20 tháng 11 là ngày để nhớ ơn thầy cô. Và từ bé khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đi học, chúng ta cũng được dạy dỗ rất nhiều về điều này. Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Như vậy để cho đứa trẻ thấy rằng được là vai trò của cô giáo ở trường, người mẹ ruột của mình ở tại gia đình. Như vậy thì cái người mẹ mình sẽ cung cấp cho mình cái ăn, cái mặc và cuộc sống. Còn kiến thức đạo lý ở đây chúng ta phải dựa hết vào thầy cô. Cho nên á, ngày xưa tôi nhớ có một cái câu là gì: muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Thì ở chỗ đây chúng ta mới thấy rằng những cái câu này vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta phải thấy cái ý nghĩa về cái những câu ca dao tục ngữ, những lời thơ văn bên ngoài đề cao cái ý nghĩa và vai trò của người thầy rất là lớn. Nhất tự vi sư mà bán tự cũng vi sư, một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Cho nên những người mà không biết ơn thầy cô, hay là những người không nể trọng thầy cô, thì không thể nào trở thành người cao quý được ở trên cuộc đời này. Cho nên người ta mới dạy cho chúng ta một cái câu là trọng thầy mới được làm thầy. Như vậy những con người không biết lễ giáo, không biết trọng thầy, không biết tôn kính thầy, tất cả những cái đó sau này không thể trở thành một người có thể là lãnh đạo, một người có thể nên người được trong cuộc đời này. Người ta xem đó là hạng vô đạo đức. Cho nên chúng ta thấy như vậy. Như vậy thì trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, nếu là người ở bên ngoài không có đi tu tập, thì cơ bản chúng ta có một người thầy. Nhưng mà khi chúng ta là người có tu tập, chúng ta có hai hạng người thầy. Một cái người thầy ở thế gian và cái người thầy xuất thế gian. Thì ở trong đây phần phát tâm thứ tư này có đề cập, nói rất rõ trong đây. Vậy là những người dạy cho mình chữ nghĩa mọi thứ của thế gian, cái đó gọi là thầy thế gian. Những người dạy đạo lý cho mình trên con đường xuất thế, thì cái đó thầy trong đạo gọi là thầy xuất thế. Rất rõ là như vậy. Chúng ta đi tu phải nhớ những ơn của các vị thầy này, chúng ta phải nhớ rất là sâu. Chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta không quên được ơn những cái người ban đầu đã dạy cho chúng ta từ thở lớp 1. Hôm nay cho dù chúng ta là một con người như thế nào, gặp lại thầy cô ngày xưa vẫn là thầy và cô như thở nào. Tôi từng gặp lại những thầy cô lớp 1 của tôi vẫn là thầy và cô. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Một chữ cũng là cô, nửa chữ cũng là cô. Những người đã từng mà dạy cho mình từ mấy chục năm về trước. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cái đạo lý của con người của mình thể hiện được thì mình mới dạy đạo lý cho thiên hạ được. Mình mà con người không có mẫu mực về phạm hạnh, về đạo đức, thì chúng ta không thể dạy đạo đức cho người khác được. Mà chúng ta là một người tu, chúng ta cần gương mẫu và thể hiện tiên phong con đường này. Cái lễ giáo quan trọng vô cùng. Nhà trường ngày xưa khi chúng ta bước vào lớp còn để là tiên học lễ, hậu học văn. Cái lễ không có thì đừng có học mất công lắm. Càng học càng trở thành những cái kẻ xấu mà thôi. Cho nên lễ giáo của con người nó vô cùng quan trọng. Đó là đạo đức của con người mà. Có tài mà không đức là người vô dụng. Có đức mà không tài thì làm việc khó có thể làm được. Cho nên ở một cái mức độ nào đó, có tài đức song toàn thì quá tuyệt vời. Nhưng mà có một trong hai thì hãy chọn đức đi, đừng chọn tài. Tài mà vô đạo đức là trở thành kẻ hãm hại nhân loại. Tài mà không có đức trở thành kẻ phá hoại xã hội, sẽ làm khổ đau cho thiên hạ. Ghê gớm đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, nghĩ nhớ đến công ơn sư trưởng mà phát tâm bồ đề. Ở đây là nói thầy mà người mà giúp cho mình tu học á. Trong Quy Sơn Cảnh Sách đã từng dạy: sanh ngã giả thì phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng là chỗ đây. Sanh ta là cha mẹ, thành ta là thầy. Như vậy thì cha mẹ sanh cho chúng ta có hình hài vóc dáng này, nhưng mà thầy tổ là người cho chúng ta được pháp thân huệ mạng. Còn thầy ở đời cho chúng ta được kiến thức. Cho nên kiến thức không thể chúng ta tự biết, mà chúng ta phải được học qua các thầy. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nghĩ về ơn đó, chúng ta trải qua không biết bao nhiêu thầy cô trong cuộc đời đi học của chúng ta. Cho nên tôi có giảng một cái bài giảng là bạn không thể sống một mình. Tôi có nói về vấn đề này. Nếu không có thầy cô thì những kiến thức chúng ta có không thể nào có được. Cho nên khi chúng ta trưởng thành về kiến thức, chúng ta phải nhớ tất cả những vị thầy cô đã từng hy sinh, dìu dắt và dạy dỗ cho mình. Chúng ta có cái ăn cái mặc, chúng ta phải cảm ơn xã hội này đã tạo nhiều cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có nhà cao cửa rộng, có ăn có mặc. Chúng ta có tấm thân này, chúng ta phải cảm ơn suốt đời về cha mẹ đã hy sinh nuôi lớn cho chúng ta. Chúng ta phải lấy như vậy. Tôi đã có nói trong cái bài đó một cái phạm vi rất rộng. Trên cuộc đời này không ai một mình mà được cả. Ai nói tôi làm được từ đôi bàn tay trắng là ngạo mạn và nói thiếu trí tuệ. Chúng ta phải nương tựa và nương nhờ một cách trực tiếp gián tiếp nào đó, chúng ta mới có những cái gì đang là. Chúng ta là một nhà tỷ phú, chúng ta phải biết cảm ơn tất cả những khách hàng, cảm ơn nhiều lãnh vực khác đã tạo cơ hội cho chúng ta có cuộc sống ăn nên làm ra như vậy. Nếu nhìn bằng cái nghĩa nhân duyên thì chúng ta sẽ thấy con người chúng ta không vô nghĩa. Và vì vậy khi những người có cuộc sống hạnh phúc an vui, họ làm từ thiện lớn là họ từ cái chỗ nghĩ được ra điều này. Tức là khi họ đã có cuộc sống tốt rồi, họ làm từ thiện, họ giúp cho cuộc đời đây là những người có đạo lý. Cho nên tôi nói thiệt, Bill Gates rất là tuyệt vời. Ông là một trong những tỷ phú giàu có nhất trên thế giới. Tài sản của ông là 60-70 tỷ USD như vậy, cắt ngang 30 tỷ USD để làm cái quỹ từ thiện trên thế giới. Ai làm được điều này? Khó lắm. Cho nên chúng ta phải thấy rằng khi chúng ta có cái ăn cái mặc, có cuộc sống, chúng ta đừng tự hào và kiêu ngạo vì bản thân mình. Không bao giờ tự thân chúng ta có thể làm được điều đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi những con người làm từ thiện, họ mới nghĩ rằng là cuộc sống họ có được hôm nay, cũng phải nói rằng ơn trực tiếp, gián tiếp của biết bao nhiêu cái duyên xung quanh. Và chúng ta cũng vậy. Và ở đây khi mà chúng ta học dài dài tới, chúng ta sẽ thấy Ngài Tỉnh Am cân nhắc cho chúng ta từng điều một, tới những cái ơn của thí chủ, ơn chúng sinh rồi nè. Chúng ta sẽ có cái nhìn rộng hơn. Và lúc đó chúng ta mới giật mình rằng từ xưa giờ những điều này chúng ta chưa bao giờ nghĩ ra được. Cho nên ở trong đây là một cái điều để mà cân nhắc cho chúng ta có thành, trở thành người có ân có nghĩa và trở thành người có đạo đức trong cuộc đời. Và có đạo đức thì chúng ta mới làm nên, mới trở thành kẻ mô phạm sau này. Trọng thầy mới được làm thầy là chỗ đó. Tổ dạy nè: cha mẹ ti sanh ta ra và nuôi ta khôn lớn, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì lễ nghĩa không biết. Cái đó là thầy ở thế gian. Không có sư trưởng xuất thế thì Phật pháp không hay, đó là thầy ở trong đạo. Không biết lễ nghĩa thì khác gì cầm thú. Không tin Phật pháp thì tương đồng người phàm. Thì đây chúng ta tạm hiểu là không tin Phật pháp, tức là không biết Phật pháp thì cũng giống như phàm phu. Chúng ta tạm hiểu là như vậy. Chúng ta ngày nay Phật pháp có hiểu sơ qua, lễ nghĩa biết tạm đủ, thân phủ cà sa mình đượm giới phẩm, công ơn lớn ấy chính là nhờ sư trưởng mà có. Cho nên ở đây chúng ta từng đọc mà tôi thấy những cái lễ kỳ siêu mà cúng cho thầy tổ thì hay có câu gì: ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền, là chỗ này. Trong cuộc đời làm bổn phận của một người học trò, chúng ta nên làm cho trọn. Chúng ta làm trọn bổn phận học trò thì sau này chúng ta sẽ xứng đáng làm thầy những học trò tương lai. Chúng ta sống không trọn một người học trò thì sau này chúng ta rất thẹn với những thế hệ tương lai mà không xứng đáng để làm thầy họ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên những người đi tu mà có cơ hội làm thị giả cho thầy là hạnh phúc vô cùng. Cái đó trong Quan Nghi gọi là hầu thầy á. Chúng ta có cơ hội hầu thầy mình, chúng ta chăm sóc cái ăn cái ngủ và tất cả phục dịch cho thầy mình, đó là cái điều mà quá diễm phúc cho chúng ta. Cho nên trong đời chúng ta có duyên lắm, chúng ta mới được làm thị giả cho thầy tổ. Mà đa phần thị giả là những người giỏi, nó lạ kỳ vậy đó. Giống như trong đời Đức Phật mà ai làm thị giả? A Nan làm thị giả cho Đức Phật như thế. Chỉ có gần gũi những bậc thầy mình mới dễ dàng tiến bộ trên con đường tu hành. Mà thật sự thông thường ở trong chùa thị giả rất là có quy với đại chúng. Chúng ta là người thân cận với thầy, mình làm cái gì mà nó đi mét là chết á. Cho nên đôi khi cũng bị ghét á, nhưng mà ghét mà sợ. Cho nên những người thị giả giỏi đó, thì những người thị giả có uy tín đó, là điều này vô cùng hay. Chúng ta gần thầy chúng ta học được nhiều điều ghê gớm lắm. Học được những điều mà đại chúng chưa bao giờ được học. Chúng ta nghe những điều mà đại chúng chưa bao giờ được nghe. Cho nên chúng ta cần làm cái gì đó cho trọn cái ý nghĩa của một người đệ tử đối với thầy. Và khi chúng ta không có cơ hội làm thị giả thì chúng ta cũng phải là một người học trò tốt trong một phạm vi, trong một lãnh vực được giao. Và chúng ta cần phải sống làm sao cho bảo vệ được cái danh dự của thầy tổ của mình. Đây là điều quan trọng lắm. Ý nghĩa và cái vai trò của một người thầy rất là lớn. Các vị thấy Tổ Huệ Năng thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo của mình không? Khi mà Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát cho Tổ Huệ Năng và đưa ra bến đò Cửu Giang, đưa qua bên sông để mà giống như tị nạn á, thì lúc mà xuống đò, Tổ Hoằng Nhẫn tự lấy tay chèo đò để đưa Huệ Năng qua sông. Thì lúc đó Huệ Năng mới thưa với thầy mình: Khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con, không để cho thầy chèo. Một câu nói giữa tình đời ý đạo sâu sắc vô cùng, giữa thực tế và về lý ở trong đó rất là siêu tuyệt. Ngay cái chữ độ, chữ độ cũng là chèo, mà chữ độ cũng là tự giác ngộ để giải thoát, nó mang nghĩa ý rất là sâu sắc. Cho nên có những lời dạy của thầy mình, nếu thầy mình là một bậc minh sư, mình chưa hiểu được hết ý thầy thì phải để trong lòng, đừng có phẫn uất, đừng có thù hằn, đừng có khó chịu. Cho nên chúng ta làm đệ tử đôi khi không hiểu hết ý thầy, chúng ta có những cái lầm bầm ở trong đầu chúng ta về những cái hành xử của thầy mình. Và cái đó đôi khi chúng ta hối hận sau này, khi chúng ta thấy mình có lỗi với thầy mình. Điều này quan trọng lắm. Tôi nhớ cái câu chuyện mà giữa Ngài Tiệm Nguyên và Đạo Ngô. Đạo Ngô là thầy, Tiệm Nguyên là học trò. Hai thầy trò mới đi đến một cái nơi đám tang của nhà Phật tử. Khi đến nhìn thấy quan tài, Tiệm Nguyên mới vỗ vỗ vào quan tài, mới hỏi với thầy: sanh ư tử ư? Ông thầy nói: sanh cũng không nói mà tử cũng không nói. Tiệm Nguyên khó chịu trong lòng lắm, nhưng mà vì giữa mọi người, trước gia đình của tư gia của Phật tử, cho nên ôm ở trong lòng khó chịu mà không dám nói. Thì sau khi tụng đám xong rồi đi về, trên đường về đó, thì nói với thầy mình là: hồi nãy có nhiều người thầy không nói, thì bây giờ không có ai, có hỏi là thầy sanh ư tử ư? Ông thầy không nói, không nói. Thì lần này á, Tiệm Nguyên rất là bực, cho nên nếu mà thầy á không nói con sẽ đánh thầy. Thì Đạo Ngô mới nói: đánh thì đánh, mà nói thì không nói. Thì lúc đó Tiệm Nguyên mới thôi ông thầy mình ba thôi. Thì sau khi bị thôi rồi, Đạo Ngô cũng không nói gì, nhưng mà nói rằng: ngươi hãy ôm gối ra đi, để khi sự biết thì ngươi khó sống. Thì lúc đó vì tức thầy cho nên Tiệm Nguyên chấp nhận ra đi, và ôm gối ra đi, và ôm cái nghi vấn ở trong lòng về cái câu không nói của thầy về câu hỏi của mình. Thì sau này tình cờ đi ngang một nhà cư sĩ, nghe họ đọc kinh Phổ Môn đến cái câu mà: nếu cần tỳ kheo độ thoát thì hiện thân tỳ kheo đặng độ thoát, liền ngộ được cái điều đó. Nhưng mà khi ngộ được rồi mới đi tìm một vị thầy để mà ấn chứng cho sự ngộ đó. Nhưng mà Đạo Ngô đã chết rồi, cho nên bây giờ đi tìm một vị khác, đó là Thạch Sương. Khi đến gặp Thạch Sương mới kể lại sự tình, và mới hỏi lại cái việc ngày xưa giữa mình và thầy như thế như thế. Thì Thạch Sương mới nói là: không nói, không nói. Càng ngộ lên, và mới hỏi rằng đó là ý gì. Thạch Sương mới nói là: cũng không nói. Lúc đó Tiệm Nguyên vỡ ngộ hoàn toàn, và mới hướng về thầy đảnh lễ, mà hối hận trong lòng. Ngày xưa không hiểu hết được ý thầy, cho nên ôm quá thầy. Bây giờ ngộ ra được rồi, mà mới hiểu rằng nếu thầy nói thì không thể có sự đại ngộ ngày hôm nay. Và các vị thấy, các vị thầy khi chứng ngộ rồi giống nhau. Ngài Đạo Ngô và Ngài Thạch Sương là cả một cái khoảng cách dài về thời gian và địa lý, không ai biết ai cả. Nhưng mà câu trả lời hai người có khác không? Hoàn toàn không khác. Ngay cái chỗ giác ngộ của các ngài là hoàn toàn giống nhau, cho nên không một không khác là chỗ này. Vì vậy khi chúng ta không giác ngộ được, chúng ta hiểu lầm về những cái người thầy chúng ta rất là nhiều. Cho nên đôi khi sau này đa phần chúng ta hối hận. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn cũng là một trong những người như thế. Hương Nghiêm Trí Nhàn bị Quy Sơn hỏi một câu: ta hỏi ông một câu là khi cha mẹ chưa sanh ra, cái bản lai diện mục của ông là cái gì? Trí Nhàn không trả lời được. Về là các sách tìm ra tra hết cũng không trả lời được. Mới đến nói với Ngài Quy Sơn: có cái điều gì thì thầy cứ nói đại ra đi, hỏi biến nhau làm gì? Quy Sơn nói: ta không nói, ta nói thì mai này ngươi chửi ta. Và đúng như vậy, khi Hương Nghiêm Chí Nhàn bất mãn với cái lời nói của Quy Sơn, cho nên mới đốt hết kinh sách và bỏ ra đi, và đi vào trong núi rừng cắt một cái thất, ở chơi vậy thôi chứ không tu tập gì cả. Bất mãn rồi, nhưng mà ngày qua tháng lại cứ ôm trong đầu cái câu là bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh là cái gì. Ôm mà hận, mà tức, mà xoay ở trong đầu hoài như vậy. trả lời không được. Rồi một ngày nào đó khi mà quét rác ở dưới đất, rồi cái cục đá nó văng vô bụi tre, nó kêu một cái cốc. Ngày đó Hương Nghiêm Trí Nhàn ngộ đạo và mới quay về núi Quy và lại Quy Sơn Linh Hữu ba lại ơn thầy lớn cũng như ơn cha mẹ. Nếu ngày xưa Quy Sơn mà nói thì không có Hương Nghiêm Trí Nhàn ngày hôm nay. Như vậy các vị thấy những cái điều mà thầy tổ đối với chúng ta, chúng ta không hiểu hết, chúng ta không đo lường hết những cái hành động của các bậc thầy mình. Và vì vậy khi là một đệ tử, chúng ta nên cố mà học, cố mà tư duy, cố mà lo tròn bổn phận. Điều mà thầy lỗi thầy sai phan hạ đánh giá, chúng ta chưa đủ khả năng để đánh giá cái lỗi cái sai của các thầy đâu. Nhất là những thầy mình là những bậc có trí á, những cái hành xử mình không thể hiểu nổi đâu. Tôi nói thật với các vị như vậy. Và vì vậy đôi khi vô tình chúng ta trở nên người mà phản thầy. Và rất nhiều kẻ phản thầy là do những cái trường hợp do nôn nóng, do hiểu lầm trở thành kẻ phản thầy. Và cuối cùng xa lầy trong con đường tội lỗi, đa phần là như vậy. Cho nên ở đây một cái câu này là một câu cân nhắc cho chúng ta. Cân nhắc cho chúng ta nghĩ nhớ đến công ơn sư trưởng là những cái bậc thầy dìu dắt cho chúng ta trên con đường tu học. Và khi chúng ta tu học mà được ít nhiều, có công phu ít nhiều, có giác ngộ ít nhiều, chúng ta mới thấy rằng ơn của những bậc thầy dìu dắt chúng ta đi trên con đường tu học nó lớn lao biết chừng nào. Có những vị thầy mà dắt dẫn chúng ta tu học đúng con đường và đem lại lợi ích lớn. Cả đời này mỗi lần nhắc đến thầy là chúng ta rơi nước mắt. Chúng ta không có cơ hội để mà đền đáp công ơn giáo dưỡng của các thầy. Điều đó đồng nghĩa là hãy nỗ lực tu hành để làm lợi lạc cho chúng sinh là hoài vọng của tất cả chư Phật cũng như những vị thầy đã nuôi dưỡng ta. Không phải các thầy nuôi dưỡng ta để sau này chúng ta dâng cơm dừa nước cho thầy. Cái chuyện đó không mang cái nghĩa vậy. Mà mong rằng chúng ta có chí lớn để làm lợi cho đạo, đây là vấn đề quan trọng. Cho nên cái ơn của sư trưởng, ơn của thầy quan trọng lắm. Cho nên những người Phật tử thôi, họ được dạy dỗ, họ được chúng ta chỉ điểm thôi, họ được chúng ta mà chia sẻ một cách đúng thôi, họ tu hành tiến bộ và họ đời họ có hạnh phúc an vui, cả đời này họ nhớ ơn chúng ta. Mặc dù chúng ta chẳng để tâm đến cái đó, chúng ta đâu phải làm để họ nhớ ơn, để chúng ta có được cái gì từ thù đáp đó, không cần thiết. Nhưng mà khi họ học, họ hiểu được với ta điều gì đó, suốt đời này họ không quên ơn ta. Hãy thấy rất là rõ. Cho nên cái ơn sư trưởng ở đây là những cái mà để cho chúng ta đừng để mình bị lỗi đạo với thầy. Đã lỗi đạo với thầy, cuộc đời này khó mà làm thầy và khó dạy ai nên người. Đây là điều các vị nên nhớ như vậy. Quy luật của nhân quả là như thế. Cho nên chúng ta là một học trò ngoan, học trò tinh tấn, học trò biết nghe lời thầy, thì chúng ta mới có một tương lai. Một con người đạo đức thể hiện được tròn đủ thì mai này mới là một người thầy hướng dẫn tốt cho đệ tử, cho thế hệ tương lai. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tổ dạy chúng ta rất rõ. Chúng ta ngày nay Phật Pháp có hiểu sơ qua, lễ nghĩa có biết tạm đủ, thân phủ cà sa, mình đượm giới phẩm, công ơn lớn ấy chính nhờ ơn sư trưởng mà có. Nếu cầu quả nhỏ chỉ được lợi mình, nay theo đại thừa nguyện đem lợi lạc đến khắp quần sanh, thì sư trưởng thế gian và sư trưởng thức thế cả hai đều được lợi ích do ta cung hiến. Đó là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì ở đây cái nhân duyên thứ ba của sự phát tâm Bồ Đề là nghĩ đến công ơn sư trưởng. Thì trong đây chúng ta thấy rằng ngài dạy chúng ta là cái gì? Tức là nguyện theo đại thừa, nguyện đem lợi lạc khắp quần sanh. Thì cái này nó cũng giống như ý trước vậy đó. Tức là chúng ta ở đây độ là độ cho tất cả, thì trong đó có những ơn của thầy tổ của chúng ta ở trong đó, có những ơn của thầy thế gian. Xin thưa các vị, thậm chí có những người thầy ngày xưa dạy tôi về thế học, bây giờ học lại tôi về Phật học. Đó là chuyện bình thường. Có những vị ngày xưa là thầy cô nhưng bây giờ họ là Phật tử. Mà họ là Phật tử, họ vẫn kính mến quý thầy. Thậm chí khi họ gặp lại những vị thầy, họ vẫn xưng con. Tức là họ xưng vai trò của người Phật tử. Nhưng mà đối với những người đó thì mình cũng vẫn gọi bằng thầy, bằng cô. bằng những người mà mình từng kính mến ngày xưa, là những vị thầy, vị cô, thế học. Đó, chúng ta phải thể hiện rất rõ là như thế. Cho nên cái chữ thầy, chữ cô ở trong cuộc đời nó quan trọng. Và cái đó để nhằm đánh dấu cái đạo đức của một con người. Vậy thì ở đây chúng ta là người xuất gia cũng vậy, đừng phủ nhận những gì mà trong cuộc đời chúng ta đã có ân có nghĩa. Trong cuộc đời chúng ta, suốt đời này chúng ta thiếu nhiều nợ lắm. Cho nên mà nói chúng ta mà đi tu không làm được lợi lạc cho chúng sinh đó, thì thật ra mà nói không biết bao nhiêu nợ để đanh dây chúng ta. Đa phần những người mà hoàn tục á, thì hay khổ đau, thấy cuộc sống vất vả. Đa phần là nó có cái liên hệ lạc đến vấn đề nhân quả. Sự thật với các vị, hoàn tục là chuyện bình thường, không lỗi phải đúng sai hết. Không đủ duyên tu hành nữa là chuyện hoàn tục. Trong luật cũng vẫn thừa nhận, mà từ thời Đức Phật cho đến hôm nay vẫn như thế. Đó là chuyện bình thường. Nhưng tại sao đa phần tu sĩ chúng ta khi hoàn tục cuộc sống lại khổ đau? Bởi vì chúng ta thiếu nợ quá nhiều, mà khi chúng ta là người thế gian, chúng ta không có cách để trả. Vì vậy đi tu mà sống cho trọn đạo, đó là cái lý do tốt nhất và cách tốt nhất để chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta trả được nợ trực tiếp và gián tiếp. Đây là cái điều đương nhiên như vậy. Cho nên quy trình của nhân quả chúng ta thấy rất là sợ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên hôm nay cái buổi học đầu tiên tôi chia sẻ với các vị hai cái ơn, mà ơn cha mẹ và ơn sư trưởng. Tôi thấy nó gần gũi với nhau, nó giống giống với nhau trong cái nhiệm vụ của một người tu. Thì chúng ta cần quán chiếu để làm cái động lực để thúc đẩy cho mình tinh tấn trên con đường tu tập. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu cố gắng chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời đại đức giảng sư dạy vừa rồi, chúng con tiếp thị: thầy là gương sáng một vầng trăng, sưởi ấm hồn con đêm giá băng, cho con sáng mãi đời tu sĩ, vạn kỷ không quên nghĩa với tình. Hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, thầy đã đem lời dạy của chư Phật, chư Tổ truyền dạy cho chúng con. Thầy đã giúp chúng con tỉnh thức sau cơn mê ngủ, và đã giúp chúng con vượt dậy mỗi khi vấp ngã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tâm ân cao cả của thầy, chúng con không biết lấy chi để đền đáp cho căn sinh. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy phước thể thinh an, tệ thân thường chiếu, mãi là huyền từ bát nhã, đưa con cùng pháp giới chúng sanh đến bờ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ này chúng con thành kính cung kính thầy hồi hương. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền, thệ nguyện đoạn pháp môn vô.